Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 697, bốn tay hàng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Tử Gia nhà. Ngươi nói gì? Mộ Dung Viêm không sai biệt lắm đã bị chữa khỏi liền sao? Tên tiểu xúc sinh này, thật sự có như vậy bản lãnh? Tử Đông Lai nhìn bẩm báo người. Cả người từ ngồi trên ghế dài đứng lên, tỏ ra có chút kích động, chẳng qua là kích động này, càng nhiều hơn hay là tức phẫn thôi. Mình cháu trai Tử Nhất Long bị phế. Đối với Dịch Tiểu Phi, thành tựu Tử gia thái thượng trưởng lão, hắn hận thấu xương, bây giờ thế nào? Dịch Tiểu Phi y đạo thánh sư thân phận, ở Mộ Dung gia làm hết thảy, hắn cũng là biết rõ ràng. Vốn lấy là cho dù Dịch Tiểu Phi là hoàng tuyền truyền nhân thân phận, đều không cách nào chữa khỏi Mộ Dung Viêm. Bây giờ được tin tức, nhưng là hoàn toàn ngược lại. Mộ Dung Viêm thực lực gì? Tử Đông Lai làm sao biết không biết? Mặc dù cùng là vương cấp cao thủ, có thể hắn Tử Đông Lai ở Mộ Dung Viêm trước mặt chính là rác dưới một cái. Một chuyển vương cấp cao thủ như thế nào cùng 11 chuyển vương cấp cao thủ như nhau, hoàn toàn thì không phải là cùng một cấp bậc tồn tại. Thái thượng trưởng lão, đạt được, tin tức chính là như vậy. Tựa hồ Mộ Dung Viêm còn thay Dịch Tiểu Phi đang xuống người y thánh môn. Người cũng biết, Dịch Tiểu Phi hắn là hoàng tuyền truyền nhân. Các thầy thuốc muốn có được châm pháp hoàng tuyền sử dụng tâm đắc. Y thánh môn sao? Tử Đông Lai ánh mắt từng điểm híp lại. Cả người thần thái tỏ ra rất âm hàn. Có lẽ đây cũng là một cái cơ hội. Cùng thánh môn hợp tác, bọn họ muốn Dịch Tiểu Phi châm pháp hoàng tuyền. Hắn Tử Đông Lai muốn là Dịch Tiểu Phi mạng. Nhưng chuyện này không phải như vậy dễ dàng tiến hành. Cần an bài địa phương, còn có rất nhiều, ngươi đi xuống đi, liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc, không cần tìm người nhìn chăm chú, chỉ cần biết rõ liền có thể. Thằng nhóc này, còn không phải là các ngươi có thể tùy tiện tiện theo dõi. Nhìn chăm chú xiết, Tử Đông Lai chậm rãi mở miệng nói, sau đó người nọ liền lui xuống, chỉ để lại Tử Đông Lai một người. Ở suy nghĩ trước liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc, nên làm sao đi đối phó Dịch Tiểu Phi, thay mình bảo bối cháu nhỏ Tử Nhất Long trả thù. Mà ở một bên khác, bởi vì là Mộ Dung Viêm tình huống thân thể có rất lớn chuyển biến tốt, phải nói không sai biệt lắm là khôi phục lại, cho nên Dịch Tiểu Phi trở lại trong Diệp gia cư trú. Bực này thời gian, đại đa số Dịch Tiểu Phi không có ở đây trong Diệp gia. Để cho Dịch Tiểu Phi không nghĩ tới, Bạch Vũ Tình cùng Diệp Khinh Nhu chung đụng rất tốt. Bạch Vũ Tình tuổi tác so với Diệp Khinh Nhu vẫn là phải ít một chút. Diệp Khinh Nhu ở Bạch Vũ Tình trong miệng giống như là một người chị vậy, đang chiếu cố Bạch Vũ Tình. Huống chi Bạch Vũ Tình tính cách thả ở bên kia, rất tốt tiếp xúc. Thường xuyên sẽ là người khác lo nghĩ, chính là không có một người tâm cơ, không có lòng dạ, một viên thuần lòng. Thật đơn giản cô gái, người hẳn biết phiền toái chứ. Ở Diệp gia trong phòng lớn, Dịch Tiểu Phi cùng Diệp Khinh Nhu cùng đi. Diệp Khinh Nhu trên mặt thần thái có nhất định lo âu. Khinh Nhu, ngươi nói đúng y thánh môn sao? Ngươi biết liền tốt. Vì trợ giúp Mộ Dung thế gia, ngươi cái thân phận này bại lộ cũng không phải là một cái tin tốt. Ngươi có biết y thánh môn đã có một nhóm người ở trong kinh thành, tới đã tới rồi, bọn họ không đến trêu chọc ta, ta cũng không đi trêu chọc bọn hắn. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng. Diệp Khinh Nhu nhìn Dịch Tiểu Phi, cảm giác Dịch Tiểu Phi đối đãi mỗi một chuyện đều là rất lạc quan, tâm tính ở trên là nàng hoàn toàn so không đến. Có ít thứ thật vẫn khó mà học được, ít nhất đang xử lý trong chuyện năng lực ứng biến xa xa không bằng Dịch Tiểu Phi. Còn có một việc, không có tìm ngươi tính sổ đây. Tiếp theo, Diệp Khinh Nhu giọng biến đổi, đưa tay ra bắt lỗ tai Dịch Tiểu Phi, đem lỗ tai Dịch Tiểu Phi níu. Đối với Diệp Khinh Nhu như vậy động tác, Dịch Tiểu Phi phản ứng nhất định là có thể tránh né. Bất quá đối với Diệp Khinh Nhu như vậy đã thành thói quen, cũng không có né tránh. Khinh Nhu, làm gì vậy? Rất đau. Dịch Tiểu Phi cố làm ra vẻ mở miệng nói. Cái này mở miệng, vậy chờ không biết xấu hổ thần thái, lại nghiêm túc Diệp Khinh Nhu, vẫn là nhịn không được cười lên. Biết đau à? Nghe nói Vũ Tình một đêm kia đau hơn đâu. Diệp Khinh Nhu cố ý nhấn mạnh giọng mở miệng nói. Cái này ngôn ngữ trong ý, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên là rất rõ ràng. Chưa đến nỗi à, Vũ Tình nói với ta, cùng ngươi nói không giống nhau. Một đêm kia rất ôn nhu. Ôn nhu, ngươi ngược lại là ôn nhu cho ta xem. Diệp Khinh Nhu yêu mềm dáng vẻ, hơi cong xuống, níu lỗ tai Dịch Tiểu Phi, gần sát dưới tràn đầy cám dỗ tính lời nói. Đối với Dịch Tiểu Phi phát khởi thế công, ngươi muốn ta liền có thể, chẳng qua là chưa từng đạo bên kia biết một ít tin tức. Ngươi nhất định phải cùng ta đột phá đến cảnh lục trọng thiên mới có thể, có phải hay không? Diệp Khinh Nhu cướp mở miệng trước, mà Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Tựa hồ là bởi vì là Diệp Khinh Nhu thể chất nguyên nhân đặc biệt, khi đó thất thân mới là tốt nhất. Dĩ nhiên một điểm này, đang cùng Diệp Khinh Nhu tiếp xúc dưới, Rồng Lưu Manh cũng nói cho Dịch Tiểu Phi một ít tin tức. Đây cũng là Diệp Khinh Nhu ở Diệp gia được coi trọng nguyên nhân. Lấy hạng người nữ lưu, bị gia tộc vô cùng coi trọng. Gia tộc tài nguyên rất nhiều cũng đập vào Diệp Khinh Nhu trên người. Cho dù là Diệp Vô Đạo cũng không so được. Không có chuyện gì, đừng lo lắng. Cảnh lục trọng thiên, ta còn có thể chịu đựng giúp ngươi. Có Cửu Long Châm, đối với tiềm lực kích thích, đến lúc đó Diệp Khinh Nhu thân thể tiềm năng cũng có thể bị mở rộng ra ngoài. Dẫu sao Diệp Khinh Nhu so với Bạch Vũ Tình nhưng mà có căn cơ nhiều hơn nữa, dễ dàng một chút. Vậy chờ ta tầng 6, ngươi chờ liền sao? Để cho ta tính một chút, ta lấy được là mấy tay hàng? Diệp Khinh Nhu vừa nói, níu lỗ tai Dịch Tiểu Phi buông tay ra, sau đó moi ngón tay tính đứng lên. Ngươi một tay hàng, thật giống như cho thành phố Trung Hải cái đó Nhan Như Ngọc hàng đã xài rồi, dành cho Nam Cương Miêu tộc Lãnh Linh Lung. Ba tay lấy được, dành cho Bạch Vũ Tình. Nói vậy, ta bây giờ đặt trước vẫn là 4 tay hàng rồi. Sao Dung Kiều, không phải hàng second hand mà là nhiều nhiều ha ha ha sao? Diệp Khinh Nhu đưa ra 4 viên ngón tay. Ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, lúc lắc một cái này làm cho Dịch Tiểu Phi hơi có vẻ một ít lúng túng. Không nghĩ tới Diệp Khinh Nhu biết tính rõ như vậy sở. Mình bây giờ lại có thể ở Diệp Khinh Nhu trong miệng là hàng, còn muốn luân phiên là 4 tay hàng. Dịch Tiểu Phi, ngươi cho ta nhớ, cho dù là đến ta bên này là 4 tay hàng, ta cũng phải. Diệp Khinh Nhu nhìn Dịch Tiểu Phi, cả người tản ra khó có thô bạo. Ngươi thích là được. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, mà nghe được Dịch Tiểu Phi trả lời, cái này làm cho Diệp Khinh Nhu rất hài lòng. Cái này còn không sai biệt lắm, cùng ta đi dạo một chút đi. Trước đó vài ngày ở Mộ Dung thế gia, hẳn an bài cho ngươi không ít cô nương chứ. Cái này ngươi cũng biết. Bất quá, ta cũng không có đụng. Cuối cùng không có cảm tình cơ sở. Xem ra nhà ta Tiểu Phi là phải đi lòng sau đó. Lại đi thận à? Diệp Khinh Nhu kéo Dịch Tiểu Phi tay. Dĩ nhiên biết Dịch Tiểu Phi người này vẫn là rất coi trọng tình cảm, có tình có nghĩa chàng trai mới phối hợp làm hắn Diệp Khinh Nhu người đàn ông. Nếu là Dịch Tiểu Phi đức hạnh không đứng đắn, lại ưu tú, nàng cũng sẽ không vừa ý. Dĩ nhiên trong này còn có ban đầu ân nhân cứu mạng tình cảm ở đây.